Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, đệ 1685 chương Tà Tâm Bất Tử. Tư Mã U Nguyệt đem thiệp mời lấy ra tới, kia hai cái tỳ nữ sắc mặt nháy mắt thay đổi, lập tức trở nên cung kính lên. Nàng thiệp mời bên trong có đại tiểu thư chuyên chúc con dấu, thuyết minh là đại tiểu thư tự mình phát thiệp mời. Loại người này đều là cái này yến hội khách quý, chỉ có những cái đó có thiên phú lại có thân phận bối cảnh nhân tài có. Người như vậy như thế nào cũng không mang theo mấy cái tỳ nữ tại bên người. Đón khách tỳ nữ ở trong lòng phun tào, trên mặt lại dơ lên khéo léo tươi cười. Nguyên lai là U Nguyệt tiểu thư, đại tiểu thư xin đợi đã lâu, xin theo ta tới. Một cái tỳ nữ triều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, sau đó mang theo nàng vào biệt viện. Có lẽ là Tư Mã U Nguyệt biểu tình không phải thực hảo, dọc theo đường đi kia tỳ nữ cũng không dám nói cái gì, mang theo nàng đi tìm Viên Ngọc Thu. Đại tiểu thư, U Nguyệt tiểu thư tới. Tỳ nữ ở cửa nói, vào đi. Đáp lại thanh âm sắc thật có điểm thanh lãnh. Tư Mã U Nguyệt đi vào, nhìn đến một cái bạch y nữ tử đang ở vùi đầu vẽ tranh. Trong phòng một cái tỳ nữ đều không có. Nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, có trong nháy mắt dại ra. U Nguyệt gặp qua Viên đại tiểu thư. Tư Mã U Nguyệt trước cho nàng hành lễ. Viên Ngọc Thu phục hồi tinh thần lại, chiều Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, ngươi chính là U Nguyệt, này hai ngày ở chỗ này trụ còn thói quen, thực hảo. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi mỉm cười. U Nguyệt còn muốn đa tạ Viên đại tiểu thư chiếu cố. Nàng biết Viên Ngọc Thu vừa rồi vì cái gì sững sờ. Tư Mã Lưu Hiên sau khi trở về nàng gặp qua Úc Nhưng La bức họa. Nàng cùng mẫu thân vốn dĩ liền có 7 phần tương tự, hiện tại trang điểm một phen, hai người liền có 9 phần tương tự. Đối với lâu bất tương kiến người, nàng hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo, bị người coi như là Úc Nhưng La. Viên Ngọc Thu từ cái bàn mặt sau lại đây, nói, ngươi cùng mẫu thân ngươi lớn lên thật giống, năm đó chúng ta cũng từng cùng nhau du lịch quá, đáng tiếc cuối cùng không nghĩ tới nàng cùng phụ thân ngươi sẽ rơi vào như vậy, kết cục ta nương yêu ta cha. Tuy rằng hiện tại tách ra, nhưng là đối với lúc trước kia đoạn cảm tình, hai người bọn họ đều vui vẻ chịu đựng. Tư Mã U Nguyệt cười nói, đúng vậy, khi đó hai người bọn họ cảm tình thật tốt. Viên Ngọc Thu cảm khái nói, nghe nói phụ thân ngươi đã trở lại, hắn như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới đâu. Tư Mã U Nguyệt trong lòng mắng câu, ngươi đại gia quả nhiên là hướng về phía chính mình lão cha tới. Bất quá nàng trên mặt tươi cười bất biến, nói, Viên đại tiểu thư, ta và ngươi nương khi đó là hảo tỉ muội, ngươi cũng không cần kêu ta Viên đại tiểu thư, kêu ta Thu gì đi. Viên Ngọc Thu đánh gãy nàng lời nói, muốn kéo gần lẫn nhau quan hệ. Thu gì? Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng, tiếp tục nói, khoảng thời gian trước tằng tổ phụ sinh nhật, Tư Mã gia gặp được kẻ xấu tập kích sự tình ngươi hẳn là nghe nói. Là, ta cũng là bởi vậy mới biết được phụ thân ngươi trở về tin tức. Viên Ngọc Thu đáp, lúc trước tới người trừ bỏ Thanh Linh Môn cùng với gia, còn có lợi hại hơn người ở sau lưng. Cho nên phụ thân bọn họ lưu lại cha rõ chuyện này, các ngươi gia tộc như vậy nhiều người, cũng không cần hắn tự mình đi cha đi. Hắn yên tâm ngươi một người tới xa như vậy địa phương sao? Này có cái gì không yên tâm mà ni. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng cười đắc ý, Lúc trước những cái đó linh tôn đều là bị ta giải quyết. Ai ngờ đối ta động thủ, kia không phải tìm chết sao? Ta nhưng thật ra hy vọng những người đó có thể tới tìm ta. Ta vừa lúc tìm bọn họ tính sổ. Viên Ngọc Thu ánh mắt ám ám, trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Nàng đương nhiên biết Tư Mã U Nguyệt không phải một người tới. Nàng tiểu giới có thật nhiều phượng tộc người ở bên trong ngốc. Không ngừng nàng biết, chỉ sợ toàn bộ đại lục người đều biết chuyện này. Nhưng là ai dám đánh nàng chủ ý, trừ phi có thể lấy mấy chục cái tôn cấp đỉnh tới lãng phí. Bám trụ phượng tộc người, còn nếu không sợ phượng tộc về sau trả thù, nhà ai có tôn cấp đỉnh kia đều phải cung phụng lên. Lấy mấy chục cái tới lãng phí, ai cũng không kia danh tác. Cho nên, hiện tại đại lục có thể nói nàng có thể đi ngang. Vậy ngươi phụ thân hiện tại thân thể tốt không? Hắn mất tích mấy năm nay là đi nơi nào? Ta lúc trước cũng phái người đi tìm, nhưng là một chút tin tức đều không có. Tư Mã U Nguyệt xem như đã nhìn ra. Cái gì tiểu thư tụ hội a? Căn bản là kéo nàng tới hỏi Tư Mã Lưu Hiên tình huống. Cha ta thực hảo, đa tạ thu gì quan tâm ni, chẳng qua hắn hiện tại chính là vẫn luôn quan tâm ta nương. Cả ngày buồn bực không vui, khuyên như thế nào cũng chưa dùng. Nói xong, nàng còn thật dài thở dài, ngươi nương đều đã bị bắt được quỷ giới đi, cha ngươi còn nghĩ nàng. Không phải ta nói, ngươi là hắn nữ nhi, khuyên nhiều khuyên hắn, làm hắn tưởng khai điểm ni. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, thật muốn mắng một câu ngươi có gì tư cách nói như vậy. Nhưng là nhịn nhẫn, vẫn là đem câu nói kia nuốt xuống đi. Thu gì, chúng ta ở chỗ này, những cái đó khách khứa làm sao bây giờ? Bên kia có nhị muội các nàng ở tiếp đón, chúng ta trong chốc lát qua đi liền hảo. Viên Ngọc Thu nói. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng nói như vậy, cũng không hảo lại nói mặt khác, chờ đợi nàng bên dưới. Quả nhiên, đợi trong chốc lát, Viên Ngọc Thu lại mở miệng nói. U Nguyệt, phụ thân ngươi đi tra những cái đó sự tình, sẽ không có việc gì đi. Nếu có cái gì yêu cầu, nhất định phải đối ta nói. Ta và ngươi cha mẹ quan hệ thực hảo, nếu có việc, ta cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Thiết, muốn tìm cũng sẽ không tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt có điểm chịu không nổi nàng này làm bộ làm tịch bộ dáng. Nói, thu gì, chúng ta đi yến hội bên kia đi. Ta muốn đi xem những cái đó những thiên tài. Viên Ngọc Thu nhìn nàng, nhịn xuống trong lòng không mau, nói, cũng là, yến hội cũng đi mau, chúng ta qua đi đi. Viên Ngọc Thu đi ở phía trước, Tư Mã U Nguyệt đi ở mặt sau một bước. Đến bây giờ, nàng còn không thể xác định lúc trước độc có phải hay không Viên Ngọc Thu hạ. Nhưng là, có thể khẳng định chính là, nàng lúc trước nương mẫu thân quan hệ tiếp cận phụ thân. Đến bây giờ còn đối phụ thân tà tâm bất tử, nói bóng nói gió mà muốn cùng hắn lại liên hệ thượng. Nàng lão cha chính là nàng nương, là nữ nhân khác cũng có thể tiểu tưởng. Bất quá, muốn xác định này độc có phải hay không nàng hạ, vẫn là có điểm khó khăn a. Nàng đến ở Lưu Ly sẽ kết thúc phía trước xác định chuyện này. Rời đi sân sau, Viên Ngọc Thu lại thành bên ngoài đồn đãi người kia. Dọc theo đường đi cũng không thế nào nói chuyện, không thế nào cười. Thoạt nhìn cao lãnh mà thực, vừa đến yến hội thính, liền nghe được bên trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Tất cả đều là nữ tử thanh âm. Còn có Viên Thanh khoa trương tiếng cười. Viên Ngọc Thu mang theo nàng đi vào, bên trong lập tức an tịnh lại. Đại tỷ, ngươi đã đến rồi. Viên Thanh nhìn đến Viên Ngọc Thu chạy tới, kia thân hoa xiêm y thật giống một con khai bình khổng tước. Ân, ta cấp các vị giới thiệu một chút. Đây là Tư Mã gia, Tư Mã U Nguyệt. Viên Ngọc Thu đem Tư Mã U Nguyệt giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Những người đó vừa nghe là Tư Mã U Nguyệt, xem nàng ánh mắt đều thay đổi. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ cười cười, cảm nhận được một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt. Kia sát ý giây lát lướt qua, nàng lại nhìn lại thời điểm, đã nhìn không ra là ai. Hết chương.